Hệ thống tu luyện siêu cấp, tác giả, Dạ Trì Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 811, huynh muội tương phùng. Tần gia chém giết Khương gia dư nghiệt thời điểm, pháp trường bị người giết, hơn nữa còn là ở dưới con mắt mọi người bị cướp. Đây không thể nghi ngờ là tại đánh Tần gia mặt, hơn nữa còn là đánh đùng đùng vang loại kia. Cả tòa Bạch Ngọc trong thành lập tức liền nổ. Đầu tiên là Bạch Ngọc Thành Đông Nam Tây Bắc bốn thành khu thành môn toàn bộ phong bế. Chỉ được phép vào không cho phép ra. Tiếp theo lại là điều động chỉnh một chút hơn 1.000 tên con cháu nhà họ Tần. Ở cả tòa Bạch Ngọc trong thành triển khai thảm thức. Thậm chí ngay cả thành chủ phủ thành vệ đội cũng bị kinh động. Ở trong thành tăng mạnh tuần thủ. Một khi phát hiện nhân vật khả nghi. Căn bản không quản tam thất 21. Trực tiếp trước tiên bắt lại kiểm tra một phen lại nói. Không muốn hoài nghi Tần gia sao vậy khả năng có như thế đại năng lượng. Bởi vì Tần gia, chính là Bạch Ngọc trong thành bát đại thế gia bên trong một nhà. Tuy nhiên ở bát đại thế gia bên trong vẻn vẹn xếp hạng trung đẳng trách xuống dưới. Nhưng cũng xa xa không phải người bình thường có thể đắc tội lên. Cho dù là thành chủ phủ, cũng sẽ nể tình phối hợp. Sở hữu cả tòa Bạch Ngọc Thành, liền như thế dễ dàng bị phong thành. Ở đại lượng nhân viên lùng bắt phía dưới, lúc trước thật vất vả đào tẩu hơn 10 vị Khương gia người từng cái bị người phát hiện. Sau đó cũng là từng trận tiếng đánh nhau không ngừng truyền đến. Những người thành vệ đội cho dù là phát hiện Khương gia những người này thân ảnh, cũng chỉ là hạng mà không gặp, nhiều nhất giả vờ giả vịt vây quét một hồi. Chờ người nhà họ Tần chạy tới, lại cho người nhà họ Tần qua liều mạng, mọi người cũng đều có thể tiếp thành vệ đội ý nghĩ. Hiện tại đây chút Khương gia người đều là dân liều mạng. Ai nguyện ý với bọn hắn liều mạng, hơn nữa còn là không có lợi sự tình. Cũng chính bởi vì thành vệ đội loại này không chịu trách nhiệm thái độ. Dẫn đến bắt lấy độ khó khăn tăng cường không ít. Đầu đầu cũng có Khương gia người giết ra đến theo Tần gia đệ tử chém giết tràng diện. Thậm chí có lúc, một cái cường hãn Khương gia người, liền có thể tiêu diệt một đội Tần gia đệ tử. Trong lúc nhất thời dẫn đến toàn bộ Tần gia tổn thất nặng nề. Mà những người qua đường kia tự nhiên cũng là không thể nào vô sự mà ân cần. Tối đa cũng là duy trì ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Khương gia những người kia cũng đều biết rõ nên sao vậy tự vệ. Không chút nào làm khó những người kia ý tứ. Đem Tần gia đệ tử giết chết sau chính là gật đầu liền đi. Để Tần gia mọi người phát điên không ngớt. Đối với trong thành phát sinh những chuyện này. Tiêu Nhiên có thể đoán được một ít. Bất quá cũng không có chú ý. Cũng không có thời gian quan tâm. Giờ khắc này Tiêu Nhiên đã có thể tính là tự thân khó bảo toàn. Ở khoảng cách Tây Thành quảng trường không đủ ngàn mét vị trí cũng một chỗ bên trong trạch viện. Tiêu Nhiên chính miêu thân thể xuyên thấu qua một cái nhìn khổng quan sát bên ngoài hỗn loạn tâm. Tình, mà Tiêu Nhiên tay phải, còn nắm thật chặt một cái tuyệt sắc nữ tử tay. Cứ việc bởi vì nắm quá gấp đã dẫn đến nữ tử có chút đau đau. Nhưng tuyệt sắc nữ tử nhưng phảng phất quan hệ cảm giác đều không có. Chỉ là sững sờ nhìn trước mắt miêu thân thể quan sát bên ngoài thân ảnh. To như hạt đậu giọt nước mắt. Một chút hướng về viền mắt bên ngoài lăn xuống. Đảo mắt đã liền thành một vùng. Trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ cùng không dám tin tưởng vẻ mặt. Còn tốt, bên ngoài Khương gia những người kia đầy đủ bọn họ loạn trên một trận. Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm một tiếng. Lập tức quay đầu hướng về một bên nhìn lại. Lại phát hiện Huyên Nhi chính ngơ ngác nhìn chính mình. Trên mặt càng là treo đầy giọt nước mắt. Ngốc nha đầu. Như thế nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ không nhận thức ta? Nhìn Huyên Nhi này cỗ điềm đạm đáng yêu dáng dấp. Tiêu Nhiên trong lòng đau xót. Bất quá trên mặt vẫn là mạnh mẽ lộ ra nụ cười đến. Đồng thời nơi sâu xa một cái tay đem Huyên Nhi trên mặt nước mắt lau khô ráo. Tiêu Nhiên ca ca. Ngươi thực sự là Tiêu Nhiên ca ca. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Dù cho sự tình đã phát sinh. Tiêu Huyên Nhi vẫn còn có chút khó có thể tin. Nếu không phải Tiêu Nhiên dáng dấp hầu như cùng năm, 6 năm trước không có một chút biến hóa nào. Nàng thậm chí đều muốn hoài nghi mình có phải là nhìn lầm người. Ngốc nhà đầu, ta liền ngươi Tiêu Nhiên ca ca a. Tiêu Nhiên trong lòng đau hơn. Tay trái dùng lực vò vò Huyên Nhi có chút ngổn ngang tóc. Tay phải nhưng nắm càng chặt mấy phần. Tiêu Nhiên ca ca, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ô ô ô, kịch liệt tiếng khóc, bỗng nhiên từ Huyên Nhi trong miệng truyền ra. Trước kia vẫn duy trì kiên cường tiểu nha đầu. Vào đúng lúc này rốt cục không nhịn được. Một cái đánh gục Tiêu Nhiên trong lòng thống khổ đứng lên. Dường như muốn đem những năm này nhận hết oan ức. Toàn bộ đều muốn khóc đi ra. Được, ngoan, trước đây là ta không được. Sau này ta hội cố gắng bảo hộ ngươi. Người nào nếu dám bắt nạt ngươi, ta nhất định để hắn cửa nát nhà tan. Ngươi yên tâm, Tần gia, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Vuốt ve trong lòng tuyệt sắc nữ tử, Tiêu Nhiên trong lòng một điểm kiều diễm tình đều không có. Có chỉ là đau lòng cùng trách cứ. Trách cứ chính mình không có chăm sóc tốt Huyên Nhi cái tiểu nha đầu này. Tiêu Nhiên ca ca, Khương gia những người kia, còn có biện pháp cứu ra tới sao? Tiểu nha đầu khóc một hồi sau, tựa hồ nghĩ đến điều gì sao? Vội vàng ngẩng đầu lên đối với Tiêu Nhiên hỏi. Trong ánh mắt vẫn còn có mấy phần căng thẳng. Tiêu Nhiên trong lòng ai thán một tiếng. Lúc trước có thể mang ra Huyên, vẫn là hắn dựa dẫm chính mình tinh thông một vài thứ. Thêm vào một khối trận bàn, trực tiếp ở người khác dưới mí mắt, đem Huyên Nhi mang tới gian viện tử này bên trong đến. Đây đã là không bình thường mạo hiểm sự tình, mà một khối trận bàn, căn bản cũng không khả năng mang vượt qua hai người. Sở hữu Tiêu Nhiên lúc đó thẳng thắn đem bọn hắn tu vi toàn bộ mở ra. Đồng thời bỏ lại một đống không có chỉ định lộ tuyến cùng khoảng cách truyền tống trận bàn cho bọn họ. Để chính bọn hắn qua ai trốn đường nấy. Cho tới có thể truyền tống đi nơi nào. Vậy thì đều nhờ bọn họ tạo hóa. Thậm chí vận khí không được. Trực tiếp truyền tống đến Tần gia đại bản doanh đi vậy không phải là không được. Đương nhiên, nếu là thật có vận khí như vậy kín. Này Tiêu Nhiên cũng là khó nói quan hệ. Mắt thấy Tiêu Nhiên không hề nói. Tiểu nha đầu tựa hồ cũng rõ ràng quan hệ. Từ từ ngừng lại nức nở. Đối với Tiêu Nhiên an ủi đạo, Khương gia đối với ta có ơn chi ngộ, nếu không phải Khương gia, ta hiện ở e sợ còn chưa biết rõ ở nơi nào lưu lãng đây. Bất quá nếu là không có biện pháp cứu ra bọn họ, vậy cũng chỉ có thể là coi như thôi. Đối với ta mà nói, Tiêu Nhiên ca ca an ủi so với Khương gia trọng yếu hơn nhiều. Còn Khương gia thù, tương lai ta nhất định sẽ giúp bọn họ báo. Tiểu nha đầu nói đến đây, quyền đầu nắm càng chặt mấy phần. Được, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta rời khỏi nơi này trước nói sau đi. Lại mắt nhìn bên ngoài, phát hiện bên ngoài càng ngày càng loạn. Lúc trước không có lục soát nơi này hoàn toàn là bởi vì không ngờ rằng Tiêu Nhiên hội dẫn người. Trốn ở chỗ này, bất quá xem cái này thế sớm muộn cũng sẽ tìm tới nơi này. Mà hiện tại có thể giúp hắn. Chỉ sợ cũng chỉ có cái mới nhìn qua kia không quá đáng tin sư phụ La Hoa. Sở hữu Tiêu Nhiên quyết định mau mau trở lại La Phủ lại nói. Huyên Nhi cũng biết bên ngoài nguy hiểm. Huống hồ Tiêu Nhiên ca ca căn bản không thể hại nàng. Lúc này liền gật đầu đồng ý. Mà Tiêu Nhiên cũng không chậm trễ. Trực tiếp lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay trận bàn. Thôi thúc phía trên khắc họa tốt trận pháp. Chỉ là một cái hô hấp công phu. Trên trận bàn liền có một đạo đạo quỷ dị phù văn sáng lên. Đất trời bốn phía linh khí càng là hướng về Tiêu Nhiên trong tay trận bàn chen chúc mà tới. Thừa dịp lấy khởi động công phu, Tiêu Nhiên mau mau một cái ôm chặt Huyên. Tiếp theo một đạo bạch quang né qua. Tiêu Nhiên hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tại chỗ chỉ lưu lại mấy khối đã vỡ vụn không thể dùng trận bàn toái phiến. PS, chương thứ tư đưa lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 812, vây nhốt đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.